tôi thực sự không muốn giết Thiêu Viễn Trinh Tùng Dung. Anh vì cái gì không tin tưởng tôi? Cách chương.